Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1773, Nguyên Ca, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Diêm Vương bên trên, Tây Bắc chỗ, có một mảnh hoàn cảnh cực kỳ duyên dáng, địa phương bốn phía đóa hoa đều mở, giọt mưa từ trên trời hạ xuống rơi, hóa thành cầu nhỏ nước chảy, theo đông nam phương hướng chảy xuôi đi qua nơi này giống như là một chỗ sơn cốc, liền như là Tô Hàn đi qua Đan Tông Cốc, có thể bàn về linh khí mức độ đậm đặc. Liền xem như Đan Tông Cốc, cũng không kịp nơi này. Có không ít cỏ cây phòng tạo dựng lên, tại đây cỏ cây bên ngoài nhà, đều là có từng trương băng ghế đá, cùng với bản đá. Giờ này khắc này, bốn phía ngồi đầy người, tất cả đều là đang hô hấp thổ nạp, không lãng phí một chút xíu thời gian. Dù sao, tại đây bên trong tu luyện một ngày, tương đương với thượng đẳng tinh cầu tu luyện 10 ngày, thậm chí mấy chục ngày. Càng là so ra mà vượt trung đẳng tinh cầu một tháng, hạ đẳng tinh cầu tiếp cận một năm. Cái kia chảy xuôi nước, đều là màu xanh lá cây đậm, trong đó linh khí đơn giản có thể xưng bàng bạc, thỉnh thoảng có người há mồm, truyền ra hấp thu lực lượng, thôn phệ một miệng lớn về sau, lại đem luyện hóa. Trên mặt của mỗi một người, đều có cực kỳ vẻ thỏa mãn, tuy là đang chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng khóe miệng mà treo nụ cười. Này, vẫn là thật sự không tệ a. Có người mở miệng, thân mang Thần Dương Tông quần áo, bất quá là màu tím, rõ ràng là Thần Dương Tông cao cấp nhất đệ tử hàng ngũ. Cho dù là Thần Dương Tông là cao quý 72 tông một trong, mà nếu này loại đệ tử áo tím, cũng chỉ có gần trăm cái mà thôi. Tu vi của hắn là thất phẩm hư thiên cảnh, chính là cao nhất nơi đây. Đúng vậy à, thật là không tệ. Bên trái có người gật đầu mỉm cười, mở mắt ra. Tiện tay hướng phía cái kia nước chảy một túm, tán thán nói. Linh khí lại nồng đậm đến trình độ như vậy, cũng là bởi vì này chỉ có thể nhường thần hải cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào nguyên nhân, bằng không mà nói. Hợp thể mở miệng, khí nạp trăm sông, đạo tôn một nuốt, tinh cầu khô héo. Này sao Diêm Vương, như thế nào lại chân quý như thế? Trên người này mặc quần áo, đồng dạng là màu tím, có thể trước ngực của hắn. Lại là mang theo một cái cùng Thần Dương Tông không giống nhau huy chương, cái kia huy chương phía trên, khắc họa lấy hai cái chữ to. Nam Thiên, Nam Thiên Tông, lại nhìn bốn phía người, thân mang áo tím, còn có trọn vẹn năm vị, nhưng đều là không giống nhau. Nguyệt Thần Tông, Minh Vương Tông, Cự Linh Tông, Thiên Hà Tông, Thánh Nữ Cung. Cơ hồ đều là cùng Tô Hàn từng có tiếp xúc tông môn, cũng toàn bộ đều là thuộc về 72 tông một trong. Hết sức hiển nhiên, này hơn là 72 tông chiếm cứ địa phương. Mà trên thực tế, 72 tông chiếm cứ địa phương, cũng không chỉ chỗ này, 72 tông, hết thảy 72 cái tông môn, toàn bộ đều điều động đệ tử tới sao Diêm Vương này loại chân quý lại chỗ đặc thù tu luyện, nhưng nơi này, nhưng vẻn vẹn chỉ có thất cái tông môn mà thôi. Những tông môn này trong ngày thường tranh cướp lẫn nhau, thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng ít ra giờ phút này, tại những đệ tử này thân bên trên, nhìn đảo còn tính là trung đụng hòa hợp. Nguyên ca, dùng tu vi của ngươi, nếu là ở đây tu luyện 10 năm trở lên, hẳn là có thể đột phá đến thần hải cảnh đi. Cái kia Nam Thiên Tông nam tử mở miệng cười, mặc dù xem như tán dương, có thể trên mặt một dạng có vẻ kiêu ngạo. Nguyên ca, chính là Thần Dương Tông vị này thất phẩm hư thiên cảnh. Hắn cười lắc đầu, nói, 10 năm quá sức. Hai chừng 10 năm còn tạm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Lâm, ngươi cũng không cần tại đây bên trong nịnh nọt ta. Tu vi của ngươi cũng đã gần đi đến thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Cho ngươi thêm thời gian 10 năm, sợ là liền sẽ đạt tới thần hải cảnh. Ha ha ha, Tác Lâm liền cười to nói. Tuy nói như thế, bất quá này sao Diêm Vương thu phí cũng là thật quý. Thời gian 10 năm, cần 20 vạn linh tinh. Tương đương với hàng năm 2 vạn. Chính là 2 vạn lại như thế nào? Thánh nữ cung bên kia, một nữ tử mở miệng, hắn tướng mạo hẳn là có thể nói là mỹ lệ, nhưng trên mặt nùng trang diễm mạt, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Dùng cái này linh khí độ dày đặc, đừng nói là hàng năm 2 vạn linh tinh, chính là 4 vạn linh tinh, các ngươi cũng cam tâm tình nguyện a, nàng mở miệng nói. Đám người liếc nhau, hết thảy đều lộ ra nụ cười. Tại đây bên trong tu luyện một năm, thôn phệ linh khí, nếu là lấy linh tinh tới coi là, chỉ sợ ít nhất cũng phải vượt lên trước mấy trăm vạn. Cũng là cái kia tinh không liên minh, kiếm cũng quá là nhiều. Nữ tử lại thầm nói, nhưng phàm tới đây, chẳng phân biệt được tu vi, mỗi người đều muốn ít nhất ngốc trên 10 năm, xuất ra 20 vạn linh tinh. Như ta Thánh Nữ Cung, lần này hết thảy tới tiếp cận 5 vạn đệ tử, dựa theo 5 vạn để tính, cái này là trọn vẹn chục tỷ linh tinh. Đúng vậy a, Tác Lâm trong mắt lộ ra hâm mộ. Chỉ riêng là các ngươi Thánh Nữ Cung, xuất ra linh tinh liền đạt tới chục tỷ, chúng ta 72 tông cộng lại, vậy coi như là trọn vẹn hơn 7.000 ức, còn có 9 phái cùng tam giáo, bọn hắn người tới càng nhiều, cầm linh tinh cũng so với chúng ta nhiều, còn có những tán tu kia. Tính được, thời gian 10 năm, tinh không liên minh chỉ là tại đây sao Diêm Vương phía trên thu lấy linh tinh, liền có trọn vẹn mấy vạn ức, thậm chí vượt lên trước 10 vạn ức. Quả thực là đáng sợ số lượng a, tất cả mọi người thở dài một cái, cảm thấy khó mà với tới. Tinh không liên minh, toàn bộ ngân hà tinh hệ thế lực cường đại nhất, vượt ngang thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng ba đại tinh vực, chấp trường thiên hạ. Cũng liền chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến trình độ như vậy. Hồi tưởng lại lúc trước đồ thần các, nhìn lại thời khắc này tinh không liên minh. Nguyệt thần tông bên kia một tên nam tử thở dài nói. Yêu long cổ đế ngã xuống, đại biểu một thời đại ngã xuống a, đi. Tác Lâm nhướng mày, đối tinh không liên minh tới nói. Yêu long cổ đế là cấm kỵ, đồ thần các cũng là cấm kỵ, lời này vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Ha ha. Cái kia Nguyệt Thần Tông nam tử chẳng hề để ý cười cười, cũng là hoàn toàn chính xác không nói thêm gì nữa. Báo, vào thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên xông tới một bóng người, vẻ mặt nhìn có chút âm trầm. Hắn là Thần Dương Tông, đi thẳng tới cái kia Nguyên Ca trước mặt. Thế nào, Nguyên Ca hỏi, bẩm báo sư huynh, có một tên áo bào đỏ tán tu, mới vừa tiến vào sao Diêm Vương, liền giết ta Thần Dương Tông hơn 10 vị đệ tử. Trong đó một vị nhất phẩm linh thể cảnh, hơn 10 vị hóa linh cảnh. Cái kia Thần Dương Tông đệ tử nói, Nguyên Ca nhướng mày, hừ lạnh nói, lại còn có người dám đối ta Thần Dương Tông đệ tử ra tay. Người này nhưng biết thân phận của bọn hắn, hẳn là, biết, cái kia đệ tử nói, ở đâu, tu vi bực nào, Nguyên Ca lại hỏi, đông nam phương hướng lối vào chỗ, theo thông báo, cũng là một tên nhất phẩm linh thể cảnh. Người này cũng là có chút bản sự, cùng làm nhất phẩm, nhưng có thể đem ta Thần Dương Tông linh thể cảnh chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Ca thản nhiên nói, đây là việc nhỏ, cái kia cái thứ nhất truyền tống trận, hẳn là thuộc về Trần Tinh quản lý, thông chi một chút đi, nhường Trần Tinh đi xem một chút. Vâng, cái kia đệ tử gật đầu, nhưng mà, không đợi hắn rời đi, lại là một đạo bén nhọn thanh âm truyền tới. Báo. Theo thanh âm hạ xuống, một tên khác thân mang Thần Dương Tông quần áo và trang sức đệ tử, vọt vào. Thần sắc của hắn có chút bối rối, cũng có chút vội vàng. Thì thế nào, Nguyên Ca nhíu mày, bẩm báo Nguyên Sư Huynh, Trần Tinh Trần Sư Huynh bọn hắn. Đều bị giết, cái gì, Nguyên Ca trừng mắt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.